Tổng tài sủng thê, bà xã em đừng chạy Chu Tử Duệ. Chương 53, không thể tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khải Trạch, anh nhất định phải cứu anh ấy. Làm ơn, cả người mặc hít huyết dính đầy máu tươi của Phương Từ Khiêm, đôi bàn tay không ngừng run lẩy bẩy, nước mắt trào ra như mưa chẳng có cách nào khống chế được. Vương Khải Trạch cẩn thận đỡ mặc hít huyết ngồi xuống ghế. Cô bình tĩnh ngồi ngoài đây đợi tôi sẽ làm hết sức có thể để cứu Phương Từ Khiêm. Dứt lời, người đàn ông đi vào, cánh cửa phía trước đóng sầm lại. Cả người Mạc Hy Tuyết không kìm được mà run lẩy bẩy, cô co ro lại một góc, có vẻ như rất hoảng sợ. Cho dù người con gái ấy có mạnh mẽ đến đâu nhưng chứng kiến cảnh vừa rồi chẳng một ai có thể giữ được bình tĩnh cả. Mạc Hy Tuyết biết rất rõ, trong lòng cô vẫn còn yêu Phương Từ Khiêm, thậm chí còn yêu sâu đậm. Thế nhưng, cô sợ bản thân mình tổn thương lần nữa nên mới không dám chấp nhận người đàn ông này. Cô cũng từng động lòng, cũng từng có ý định trở về bên cạnh Phương Từ Khiêm, nhưng khi ấy nỗi bất an trong lòng Mạc Hy Tuyết lại dâng lên. Người con gái ấy chẳng biết mình đã ngồi ở ngoài đợi bao nhiêu lâu nữa, cô khóc khóc không ngừng, thiếu chút nữa là ngất. Sau quãng thời gian 3 năm bên Pháp, đây là lần đầu tiên Mạc Hy Tuyết rơi nước mắt. Trong lòng cô, một sự lo sợ đang bao phủ, giờ cô chỉ hy vọng rằng người đang nằm trong phòng phẫu thuật kia không có mệnh hệ gì mà thôi. Mấy tiếng trôi qua đối với Mạc Hy Tuyết như thể dài mấy thế kỷ vậy. Khi Vương Khải Trạch bước ra, cô vội vàng chạy đến, mặc cho bản thân mình không đi dép. Anh ta, sao rồi, có làm sao không? Mạc Hy Tuyết lắp bắp nói chẳng lên lời, tâm trạng vô cùng rối bời. Vương Khải Trạch tháo khẩu trang ra, anh vỗ nhẹ lên vai Mạc Hy Tuyết một cái. Phẫu thuật thành công rồi. Tuy nhiên, do va đập quá mạnh dẫn đến một số dây thần kinh bị tê liệt, não bộ ngừng hoạt động tạm thời. Tuy đã không còn nguy hiểm nữa nhưng mà khả năng Phương Từ Khiêm tỉnh lại rất thấp, trường hợp này hoàn toàn vượt qua khả năng của tôi. Bây giờ cậu ấy có tỉnh lại được hay không thì chỉ có thể trông chờ vào kỳ tích thôi. Bỗng chốc toàn thân Mạc Hy Tuyết đột nhiên cứng đờ lại, hai mắt cô theo phản xạ mà trợn to nhìn Vương Khải Trạch, hai cánh môi tím ngắt hơi mấp máy. Anh nói sao, không thể tỉnh lại được ư? Gần như là vậy, vẫn có thể tỉnh lại nhưng khả năng rất thấp. Vương Khải Trạch nhẹ nhàng gật đầu, anh ôn tồn trả lời. Bây giờ, điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm đó chính là ở bên cạnh trò chuyện, chăm sóc, động viên Phương Từ Khiêm thôi. Lỡ như kỳ tích sẽ thật sự xảy ra, hai mắt của bác sĩ Vương híp chặt lại dừng trên người của Mạc Hy Tuyết. Cô có thể ở cạnh cậu ấy trong thời gian này không? Vì đối với Phương Từ Khiêm, Mạc Hy Tuyết cô chính là người quan trọng nhất. Biết rằng Phương Từ Khiêm đã gây ra rất nhiều tổn thương cho Mạc Hy Tuyết nhưng Vương Khải Trạch vẫn cảm thấy xót xa cho người bạn của mình còn nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt mà chẳng rõ sống chết kia. Giờ đây, anh chỉ hy vọng Mạc Hy Tuyết sẽ đồng ý thỉnh cầu này. Trong ánh mắt của người con gái có chút dao động, trầm ngâm một hồi, nhưng cuối cùng Mạc Hy Tuyết cũng gật đầu đồng ý, dù sao Phương Từ Khiêm cũng cứu cô một mạng, không thể nào bỏ mặc người ta trong thời điểm này được. Những ngày tiếp theo, Mạc Hy Tuyết đều có mặt ở bệnh viện sau khi giải quyết hết mọi việc ở công ty. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà tình trạng của Phương Từ Khiêm thì vẫn như vậy, hôn mê không tỉnh, chẳng khác gì một người thực vật cả. Nhà họ Phương cũng thường xuyên cử người đến thay ca cho Mạc Hy Tuyết, để cô về nghỉ ngơi. Hy Tuyết, chúng ta có thể nói chuyện riêng một lát được không? Mạc Hy Tuyết đang định rời khỏi bệnh viện thì bị Vương Khải Trạch gọi lại. Hai người đến một quán cà phê ngay cạnh bệnh viện. Mạc Hy Tuyết uống một ngụm cà phê cho có lệ, sau đó, cô ngẩng đầu ngước nhìn vị bác sĩ trước mặt mình. Vương Khải Trạch, anh có gì muốn nói với tôi? Hy Tuyết, tôi vốn muốn im lặng, nhưng nhìn tình trạng của Phương Từ Khiêm hiện giờ tôi không thể không nói được. Người đàn ông ngập ngừng một lát, tôi biết là cô vẫn luôn hận Phương Từ Khiêm, nhưng suốt 3 năm qua cậu ấy đã hối hận lắm rồi. Hy Tuyết, coi như nể tình tôi, cô chấp nhận tha thứ cho cậu ấy một lần có được không? Nhìn bộ dạng của Phương Từ Khiêm dạo gần đây, Phương Khải Trạch chẳng thể chịu nổi nữa rồi. Vương Khải Trạch kể lại, 3 năm trước kể từ ngày mà Hy Tuyết bỏ đi, Phương Từ Khiêm luôn ở trong bộ dạng thất thần, hệt như một cái xác chết vậy. Tìm kiếm thì không rõ tung tích, ngày nào cũng chút giận lên đám người làm. Cho dù Vương Khải Trạch khuyên thế nào cũng không chịu nghe. Hơn nữa, Phương Từ Khiêm còn bị khủng hoảng tinh thần một thời gian dài. Đêm nào cũng mơ thấy Mạc Hy Tuyết rồi tỉnh lại trong sợ hãi. Anh biết mình đã sai khi khiến cô đau khổ trong một thời gian như vậy, Phương Từ Khiêm hối hận rồi, anh muốn bù đắp cho cô, nhưng cuối cùng người con gái ấy lại chẳng còn ở bên cạnh anh nữa. Lúc đó, Vương Khải Trạch đúng là giận Phương Từ Khiêm thật nhưng anh cũng xót cho bạn mình. Thấy Phương Từ Khiêm cũng biết hối lỗi, cho nên Vương Khải Trạch mới giúp anh tìm Mạc Hy Tuyết. Nhưng khi tìm được rồi, cô gái ấy đối với anh lại hoàn toàn xa cách, thậm chí gặp mặt còn không muốn. Đôi mắt đen láy của Mạc Hi Tuyết hơi cụp xuống. Cô biết bản thân mình đã dao động bởi những lời kia của bác sĩ Vương. Chuyện này cô cũng đã hiểu rõ một phần nào rồi. Mấy hôm trước cô có gặp lại người bạn thân của mình, Hứa Minh Vi. Cô ấy cũng kể cho cô nghe Phương Từ Khiêm tìm kiếm cô vất vả như thế nào. Ban đầu, Hứa Minh Vi quả thật rất giận Phương Từ Khiêm, nhưng dần dần cô ấy đã bị người đàn ông này lay động. Hứa Minh Vi kể rằng có lần Phương Từ Khiêm đã dầm mưa cả đêm chỉ để biết nơi mà Mạc Hi Tuyết đang sinh sống mà thôi. Một lát sau, Mạc Hi Tuyết ngẩng đầu lên, khóe mắt đã đỏ hoe. Vương Khải Trạch, tôi nghĩ anh cũng biết Phương Từ Khiêm chẳng qua chỉ coi tôi là Lạc Hi Hi mà thôi. Anh nói xem tôi làm cách nào có thể chấp nhận trở thành thế thân cho người khác. Nhưng Lạc Hi Hi đó chính là, nói đến đây, cổ họng của Vương Khải Trạch nghẹn ứ lại, anh không cách nào nói tiếp được nữa. Nhớ đến lời hứa với Phương Từ Khiêm, người đàn ông này đành im lặng, mặc cho cô gái trước mặt vặn hỏi anh thế nào. Cách chương.